Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89. Mau vào đi thôi, Kinh Hoàng Hiên Loát Thuận Mễ Mị bị gió thổi loạn, ngạch phát. Ôn Nhu mà Kiều Diễm Ân Ni Ân, Mễ Mị ở nhà mình trước cửa. Xoay người đối Kinh Hoàng Hiên phất tay. Ta đi vào lạp. Kinh Hoàng Hiên trường thân như ngọc, đứng lặng ở trước cửa. Ánh mắt lộng lẫy, mỉm cười đối nàng gật đầu. Mễ Mị kiềm chế trụ lại, bắt đầu phanh phanh phanh loạn nhảy trái tim. Khống chế không được lòng tràn đầy vui mừng. Rõ ràng nịnh ở bên nhau cả ngày, còn không có tách ra, liền luyến tiếc. Đại môn rốt cuộc ở hai người triền miên trong tầm mắt dần dần đóng lại. Mễ Mị giống thường lui tới mỗi một lần Kinh Hoàng Hiên đưa nàng về nhà giống nhau. Ghé vào huyền quan môn kính trước nhìn trộm ngoài cửa hắn. Ngoài cửa Kinh Hoàng Hiên càng lúc càng xa, thẳng đến hắn hoàn toàn rời đi tầm mắt phạm vi. Mễ Mị mới mang theo trong lòng bỗng nhiên đằng khởi mất mát xoay người. Nàng một đường đi đến phòng khách, vừa vặn thấy nằm xoài trên sofa Mễ Quan. Gì, ngươi hôm nay ở nhà à? Đừng nhúc nhích, nàng vừa xuất hiện, Mễ Quan nháy mắt dựng thẳng sống lưng, há mồm đem nàng đinh tại chỗ không cho động. Sau đó đôi mắt giống radar giống nhau đem nàng từ trên xuống dưới ra quét một lần. Mễ Mị bị hắn xem kỹ ánh mắt xem mặc danh chột dạ. Ánh mắt né tránh thượng hạ loạn phiêu. Không có việc gì, ta về trước phòng. Mễ Mị đỉnh Mễ Quan ánh mắt một đường nhanh hơn bước chân lướt qua phòng khách hướng thang lầu. Phương hướng đi mau. Nàng hiện tại thân thể còn có điểm không thoải mái, vì không biểu hiện quá khác thường, tận lực nện bước vững vàng. Mễ Quan ánh mắt một đường theo sát, hắn vừa thấy chính mình muội muội bộ dáng liền biết đã xảy ra cái gì. Ai ra, hắn lập tức che lại cái trán ngã vào trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kêu rên. Mễ Mị nghe được thanh âm kinh ngạc xoay người, thăm dò hướng ngã vào trên sofa Mễ Quan hỏi, ca ngươi làm sao vậy? Đừng động ta đau đầu. Lúc này Trương Mụ từ phòng bếp ra tới, hướng về phía cửa thang lầu Mễ Mị hòa ái mỉm cười. Ngay sau đó nhìn đến nhị thiếu gia ngã vào trên sofa kêu rên, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Ánh mắt nghi hoặc hỏi bên cạnh tiểu thư, làm sao vậy đây là, ta không có việc gì. Mễ Mị hiện tại chạm lâu rồi chân liền nhũn ra, nhìn đến Trương Mụ vừa lúc cùng nàng nói, Trương Mụ ta mới vừa ở bên ngoài ăn qua cơm chiều, buổi tối không cần kêu ta về trước phòng, ai tốt, ta ở phòng bếp nhiệt ăn khuya. Nếu là đói bụng liền xuống dưới ăn ha, ta biết rồi tương đương. Mễ Quan bò dậy ai oán mà nhìn lên lầu muội. Muội móc di động ra yên lặng đã phát một cái bằng hiệu vòng. Mễ Quan, phức tạp, xứng đồ là một viên trong suốt cải trắng. Mễ Mị trở lại chính mình phòng, cả người nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Ngày này nàng đều lười biếng, hiện tại cái gì đều không muốn làm, trực tiếp đổi hảo trên quần áo giường nghỉ ngơi. Nàng cầm di động soát Kinh Hoàng Hiên các loại trạng thái, sau đó lại đi phiên hai người lịch sử trò chuyện. Những cái đó bình đạm không có gì lạ, thậm chí nhàm chán đối thoại ở nàng trong mắt đều biến thành thú vị hình ảnh. Nàng một bên xem một bên thường thường phát ra cười trộm mà đi à, bọn họ vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm đối thoại hảo giới a, khi đó ngu như vậy sao? Di nguyên lai like, bọn họ còn liêu quá này đó. Nếu người khác nhìn đến Mễ Mị hiện tại bộ dáng, sợ là muốn cảm thán tuổi còn trẻ liền choáng váng. Nàng chính phiên hăng say, Trên màn hình di động bỗng nhiên nhảy ra Thu Viện Á Điệt báo. Nàng chuyển được điện thoại, cái gì cũng chưa tới kịp nói. Thu Viện Á thanh âm xuyên thấu qua điện tử truyền, đã nhanh chóng lại có Mạc Danh hưng phấn mà vang lên. Ngươi ngày hôm qua ở kinh Hoàng Hiên ra qua đêm, Mễ Mị trong lòng cả kinh, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết, thật sự nha. Thu Viện Á nháy mắt kích động kêu to, Mễ Mị đều có thể nghe được nàng bên kia truyền đến phanh phanh phanh mà chùy giường thanh. Các ngươi làm sao, nói chuyện nha, nói chuyện nha, ngao ngao ngao, Mễ Mị đối với điện thoại ấp úng. Một khắc đầu Thu Viện Á kích động không được, này muốn nói lại thôi, bộ dáng rõ ràng chính là cam chịu sao. Ân, ngoại tào ngoại tào, Thu Viện Á hưng phấn đến tột đỉnh, ngươi chờ ta, ta đây liền đi nhà ngươi. Thu Viện Á dùng không đến nửa giờ hỏa tốc vọt tới Mễ Mị ra. Một đường vọt tới nàng phòng đóng cửa lạc khóa. Chuyện thứ nhất chính là đè nặng Mễ Mị đi bái quần áo. Sống thoát thoát giống cái nữ lưu manh. Uy uy uy ngươi làm gì lạp. Mễ Mị ăn mặc áo ngủ, trực tiếp bị bái rớt lộ ra nửa cái thân mình. Sợ tới mức nàng chạy nhanh che lại ngực bảo vệ chính mình nguy ngập nguy cơ trinh tiết. Từ cổ, bả vai lại đến ngực trải rộng ái muội vệt đỏ. Bên hông còn có thể rõ ràng nhìn đến chỉ ngân. Mễ Mị bản thân làn da liền thủy linh bạch nộn, hai tương đối so dưới có vẻ càng thêm nhìn thấy ghê người. Thu Viện Á hai mắt mạo quang che miệng kinh hô. Ta tiên nột. Như vậy kịch liệt sao? Mễ Mị chụp bay Thu Viện Á tay, đầy mặt đỏ bừng kéo hảo quần áo. Ngươi còn như vậy ta đem ngươi đuổi ra đi. Được rồi ta bất động ngươi. Thu Viện Á cười vẻ mặt tái muội nhấc tay đầu hàng. Ở Mễ Mị muốn bùng nổ hết sức, từ ba lô móc ra một cái tinh dầu bình nhỏ. Ta chính là chuyên môn tới cấp ngươi đưa bảo bối. Cái này tinh dầu có thư hoãn hiệu quả. Chuyện phòng the lúc sau tắm một cái, ngày hôm sau một thân nhẹ nhàng. Thu Viện Á cầm bình nhỏ ở nàng trước mắt lung lay một vòng, sau đó xoay người hướng Mễ Mị phòng phòng tắm đi đến. Ta đi cho ngươi phóng thủy, ngươi chạy nhanh ngâm một chút, nếu không này thân dấu vết cũng không biết khi nào tiêu đi xuống. Mễ Mị bồn tắm mang tự thể mát xa, tinh dầu ở nước ấm chung phát huy ra một loại như có như không thanh hương hương vị. Nàng cùng Thu Viện Á hai người nửa ghé vào rộng mở hình tròn bồn tắm, một bên cảm thụ dòng nước biến hóa mát xa, một bên nói chuyện phía mà đi. Thu Viện Á nhìn Mễ Mị vai trên cổ ái muội vệt đỏ chép chép cảm thán, quả nhiên kinh Hoàng Hiên là nghẹn lâu lắm đi. Ngày thường nhìn một bộ không dính khói lửa phàm tục cao lãnh kính nhi, lên giường như vậy cầm thú. Mễ Mị đối với đối mặt Thu Viện Á so đối mặt kinh Hoàng Hiên tự nhiên rất nhiều, bởi vì vốn dĩ nữ hài tử chi gian ở trung liên sẽ đàm luận rất nhiều tư mật đề tài. Thu Viện Á lại là nàng tới rồi cái này địa phương tới nay quan hệ tốt nhất muội tử. Nàng bản thân là cái mềm muội cá tính, bản tính lòng hiếu kỳ lại trọng. Lần đầu tiên lúc sau kỳ thật rất muốn tìm bạn tốt tâm sự thiên. Nàng xoay người hơi chút hướng dưới nước chầm chầm. Dòng nước mạn quá bả vai mang đến từng trận thư hoãn đánh sâu vào. Thoải mái tay chân mềm mại. Các ngươi đây là đính bái, bước tiếp theo có phải hay không muốn kết hôn? Thu Viện Á ý xấu mà chọc Mễ Mị ngực một chút. Mễ Mị cả người run lên, nhận không thể nhận mà quay người công kích. Ngươi lại lộng ta liền làm ngươi. Ha ha ha, ngươi muốn như thế nào lộng ta? Tỷ tỷ siêu ái ngươi, come on. Tương đương Thu Viện Á. Hai người ở phòng tắm lại cười lại nháo cọ sắt một hồi lâu. Mễ Mị cuối cùng phao đến cả người mệt mỏi, rời đi phòng tắm bọc quần áo liền cùng Thu Viện Á cùng nhau bổ nhào vào trên giường. Hôm nay buổi tối Thu Viện Á ở nàng này ngủ lại. Hai cái hảo tỉ muội nằm ở trên giường díu dít lưu cái không ngừng. Thu Viện Á hứng thú ngẩng cao mà cấp Mễ Mị phổ cập khoa học thật nhiều cao cấp tri thức. Toàn bộ hành trình năng lượng cao làm nàng đáp ứng không xuể. Một cái mới tinh thế giới ở Mễ Mị trước mắt dần dần bị mở ra. Ở chính mình ra thức đêm vội công tác, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên liên tục đánh ba cái hắt xì. Hắn trà sát cái mũi, chẳng lẽ bị cảm. Kinh Hoàng Hiên từ chính mình trong nhà hòm thuốc nhảy ra thuốc trị cảm. Uống một ngụm thủy ngửa đầu nuốt vào. Máy tính một đầu đang ở cùng hắn video hội nghị, Lưu Khải truyền chờ hắn uống xong dược mở miệng nói. Bị cảm, không biết, trước dự phòng, gần nhất không thể sinh bệnh, Kinh Hoàng Hiên đáp lại nói. Màn hình Lưu Khải truyền làm một cái tiêu chí tính đẩy mắt kính động tác. Không phải tối hôm qua tiêu hao quá lớn đi. Thân là người từng trải tỏ vẻ có thể không ràng buộc cung cấp kỹ thuật phụ đạo. Người thành thật ngẫu nhiên không thành thật một chút. Lực sát thương 10 phần. Yên tâm, ta kỹ thuật thực hảo. Kinh Hoàng Hiên thanh thanh giọng nói nghiêm mặt nói. Trước Lưu chính sự, nói hôm nay một ngày đều là tình huống như thế nào. Lưu Khải truyền nháy mắt lại biến trở về, hắn đứng đắn mặt. Úc Châu bên kia hết thảy theo kế hoạch hành sự, không ra ngoài ý muốn. Nguyễn Khinh Ngữ đã tiến vào bệnh viện tiếp thu trị liệu. Kế tiếp liên tục theo vào, tối hôm qua nổ mạnh. Ninh Thị đuổi tới trên đầu chúng ta. Hôm nay Ninh Thị luật sư tới cửa đưa lên luật sư hàm. Còn không có đưa ra tố tụng, Ninh Quang phủ chứng cứ hiện tại ở chủ tịch kia một phương trên tay. Ngày mai bắt đầu sẽ lục tục đối Ninh Thị khởi xướng tiến công. Trước mắt chúng ta trên tay quyền lợi ở dần dần bị hư cấu. Hôm nay Trương Tổng tới ta nơi này, để đi rồi mậu dịch tư liệu. Hôm nay Phương, Lý hai người từ chức, chức vị lập tức bị chủ tịch người tiếp ứng. Chủ tịch làm ta thông chi ngươi, nữ nhân kia còn muốn tham dự công chúng. Đúng rồi, chủ tịch hôm nay vẫn luôn muốn tìm ngươi. Sắc mặt phi thường không tốt, ta đã biết. Hôm nay vất vả ngươi, thuộc bổn phận việc. Kế tiếp Lưu Khải truyền ở trên máy tính truyền tống, cấp Kinh Hoàng Hiên mấy phân tư liệu. Hai người cuối cùng tiến hành một phen giao tiếp. Không sai biệt lắm đến đêm khuya 2 giờ đồng hồ mới kết thúc công tác. Kinh Hoàng Hiên bên này kết thúc quốc nội sự vụ, ngay sau đó lại liền tuyến Úc Châu kia một đầu. Hắn cấp chính mình thao tác lưu lại chuẩn bị ở sau đang ở vững bước phát triển. Chờ hết thảy đều vội xong, bên ngoài sắc trời đã tờ mờ sáng. Kinh Hoàng Hiên khép lại máy tính, đứng lên triển cánh tay hoạt động cương ngồi cả đêm gân cốt. Trên người khớp xương phát ra cạc cạc giòn vang. Hắn kéo ra bức màn đối với sáng sớm giang mặt phun ra lồng ngực chọc khí. Sáng sớm dương quang còn mang theo dạng sáng đặc có thanh lãnh. Kinh Hoàng Hiên kéo ra cửa sổ sát đất, đến ban công cấp chính mình điểm một cây yên. Sương khói lượn lờ, tựa như lúc này hát thị thế cục, khó bề phân biệt, làm người thấy không rõ sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì. Này hết thảy, sắp cùng hắn không quan hệ. Kinh Hoàng Hiên phun ra cuối cùng một ngụm vòng khói, màu đỏ tươi hỏa tinh ở thủy tinh lưu nghiền áp mất đi. Hắn rời đi ban công sải bước đi vào buồng vệ sinh. Chuẩn bị nghênh đón tân một ngày khiêu chiến, hết thảy phải nắm chặt hành động. Thời gian không nhiều lắm, Money còn có 30 thiên. Mễ Mị một giấc ngủ dậy, lại bỏ lỡ bữa sáng thời gian. Ngày hôm qua nàng cùng Thu Viện Á liêu đến quá muộn. cơ hồ là rạng sáng mới ngủ. Nàng ở trên giường lười biếng mà giãn ra thân hình, kinh ngạc phát hiện trên người không có hôm qua toan chướng mệt mỏi. Thật sự nhẹ nhàng thật nhiều, tinh dầu thoạt nhìn thật sự rất có hiệu quả ra. Ở nàng bên cạnh người, Thu Việt à mơ mơ màng màng cũng tỉnh lại. Nàng lấy qua di động nhìn thoáng qua thời gian, đã mau 10 giờ chung. A, đi làm đến muộn. Ai đúng rồi, ngươi còn muốn đi làm đâu? Mễ Mị nghe được Thu Việt á kêu rên mới nhớ tới nàng hiện tại chính là có chuyên trúc văn phòng tiểu lãnh đạo, ngay sau đó thúc giục nàng nhanh lên rời giường. Ngươi mau đi rửa mặt đi, đừng chậm trễ công tác. Kỳ thật ngày thường kiểu cái ban cũng không có gì, bất quá gần nhất sắp cuối năm, mỗi ngày bị đè ở văn phòng, Thu Việt á sống không còn gì luyến tiếc mà đi rửa mặt. Trước khi đi ghen ghét mà khắp một phen Mễ Mị gương mặt. Hảo hâm mộ người nhà, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tỷ tỷ đi lạp, chờ vội xong trong khoảng thời gian này chúng ta hào hào happy. Tốt Thu tỷ tỷ tái kiến đi thong thả không tiện moa moa. Mễ Mị ở chính mình phòng cọ tới cọ lui đến giữa trưa, cơm trưa thời gian thời điểm mới xuống lầu. Hôm nay giữa trưa người trong nhà đều ở, Mễ Mị ngồi ở Tần Dĩnh bên cạnh ăn uống thật tốt nước ăn tinh sủi cảo tô mani. Tần Dĩnh ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chính mình tiểu nữ nhi, cười nói, Mị Mị làn da càng ngày càng thủy linh. Gần nhất có cái gì vui vẻ sự sao? Ta mỗi ngày đều thực vui vẻ a, tương đương làn da hảo là bởi vì mụ mụ sinh hảo. Ngồi ở đối diện Mễ Quan nghe được lời này dương mắt xem chính mình cười đến ngọt tư tư muội muội. Yên lặng buông xuống ruội hướng giấm lưu cải trắng chiếc đũa. Mẹ ơi, nhà ta này cải trắng lưu không lâu. Mễ Mị ăn xong cơm trưa liền chạy về chính mình phòng. Nàng bóc thời gian đếm ngược mặc niệm money 12:30 phân chỉnh. Kinh Hoàng Hiền video trò chuyện đúng giờ đánh tới. Giữa trưa hảo tương đương, giữa trưa hảo. Hôm nay ở nhà sao? Đúng vậy, ngươi giữa trưa ăn cái gì? Ở nhà ăn tùy tiện ăn chút. Hai người nỉ oai mà đánh không sai biệt lắm nửa giờ điện thoại. Kinh Hoàng Hiên bên kia muốn vội công tác. Trận này đối thoại mới kết thúc. Lâm cắt đứt điện thoại phía trước Kinh Hoàng Hiên đối nàng nói. Hôm nay buổi tối muốn đi Kinh Trạch ra yến. Không có biện pháp gặp mặt. Mễ Mị lý giải gật đầu. Hai người im bặt không nhắc tới gần nhất biến đổi liên tục cục diện. Mễ Mị là không có hứng thú, những việc này liên lụy không đến bọn họ Mễ gia. Đối với Kinh Hoàng Hiên, nàng còn lại là ở vào một loại mù quáng tín nhiệm. Trong lòng nàng, không có gì sự là hắn giải quyết không được. Kinh Hoàng Hiên liền dứt khoát không nghĩ là Mễ Mị tiếp xúc này đó lung tung rối loạn sự tình. Nàng nên mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Chờ đến sở hữu sự tình kết thúc, hắn liền đem nàng cưới về nhà. Tối nay liên hệ ngươi, tốt. Ngoặc kép, Vọng Nguyệt Công quán khu biệt thự, Kinh Trạch, ấm hoàng quang ảnh cấp con đường hai bên cây xanh nhiễm một tầng mông lung cảm. Kinh Hoàng Hiên xe một đường theo hoa viên đường xe chạy hoãn tốc chạy. Ở hoa viên cuối rộng mở bên ngoài bãi đỗ xe dừng lại. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Kinh gia quản gia ở cửa nghênh đón. Kinh Hoàng Hiên hơi thở xa cách mà đối hắn hơi hơi khom người tỏ vẻ lễ phép. Tiên sinh phu nhân đang đợi ngài cộng tiến tiệc tối. Hắn mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước. Chung quanh hết thảy quen thuộc lại xa lạ. Thượng một lần đến nay đều không nhớ rõ là bao lâu phía trước sự tình. Hắn là vững chắc lấy Kinh Hoàng Hiên thân phận sinh sống nhiều năm như vậy. Phía trước làm a sự tình đều bị tồn phong ở trong trí nhớ. Cho dù hiện tại cái gì đều nghĩ tới, lại có một loại mơ hồ xa lạ cả mani ở trong lòng hắn. Hắn chính là Kinh Hoàng Hiên. Đối với Kinh, Lôi Đình cái này từ nhỏ liền không có đã cho nhiều ít quan ái phụ thân. Hắn tự nhiên nhất không nổi cái gì hảo cả mani nếu có thể. Hắn thật kỳ vọng cả đời đều không cần đến cái này địa phương. Hắn khóe miệng không dễ phát hiện mà gợi lên một mặt cười lạnh. Nói không chừng qua đêm nay, hắn nguyện vọng liền thực hiện. Kinh Hoàng Hiên một đường mắt nhìn thẳng đi đến nhà ăn. Vừa vặn tạp ở ước định khai yến thời gian, hắn không nói một lời ngồi ở quen thuộc vị trí. Trước mặt đồ ăn tinh xảo chú ý, Kinh Hoàng Hiên ăn ở trong miệng nhạt như nước ốc. Kinh gia gia yến không khí vẫn là trước sau như một áp lực. Đang ngồi người cùng thường lui tới giống nhau. Kinh, Lôi Đình, Ôn Nhiễm, Kinh Hồng Phỉ, Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hồng Phỉ yên lặng ăn trước mắt bò bít tết. Đôi mắt thường thường liếc về phía đối diện ca ca. Từ lần trước nàng bị Kinh Hoàng Hiên giáo huấn qua sau, về nhà lại bị Ôn Nhiễm cấm túc. Thật dài một đoạn thời gian nàng đều đặc biệt thành thật. Kinh Hoàng Hiên cơ hồ không ở Kinh Trạch lộ diện. Bọn họ hai anh em có thể nói tốt thời gian dài không có đã gặp mặt. Gần nhất phát sinh sự tình nàng có nghe thấy. Nàng mụ mụ trong khoảng thời gian này có vẻ phá lệ cao hứng. Giải nàng đủ cấm, mang theo nàng ra vào các loại gia hoa mỹ dung hội sở. Từ nàng mụ mụ đôi câu vài lời chung, Kinh Hồng Phỉ biết, ba ba đối ca ca phi thường bất mãn, đã chuẩn bị ra tay giáo huấn hắn. Nàng minh bạch hôm nay buổi tối gia yến vai chính là Kinh Hoàng Hiên. An tĩnh hoàn cảnh làm nàng trong lòng bốc lên khởi ân ẩn bất an. Cơm gian mấy người đều thực an tĩnh, chỉ là giữa đường thời điểm, Kinh, Lôi Đình bỗng nhiên đối Kinh Hoàng Hiên nói. Phỉ phỉ tháng sau muốn đính hôn, ta chuẩn bị ở đính hôn lễ thượng chính thức đem phỉ phỉ nhận đến chúng ta Kinh gia bị điểm danh. Kinh Hồng Phỉ trên tay một đốn, nhấp miệng giấu cảm xúc, Ôn Nhiễm trong mắt tuôn ra ánh sáng, khó có thể khắc chế hưng phấn. Kinh Hoàng Hiên bình tĩnh đối Kinh Hồng Phỉ đầu đi ánh mắt, chúc mừng. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ cùng ta nói, đơn giản một câu đựng một tia ôn nhu. Cảm ơn ca ca, không khí lại lần nữa an tĩnh. Sau khi ăn xong, Kinh, Lôi Đình rốt cuộc lên tiếng. Kinh Hoàng Hiên đi theo hắn phía sau. Hai người đi thư phòng. Ngươi đem Nguyễn Khinh Ngữ đưa đi nơi nào? Cửa thư phòng nhắm chặt. Kinh, Lôi Đình nhìn trước mặt cao tới lạnh, nhạt nhi tử. Cả người tản mát ra vô tận uy nghiêm. Đưa đến Úc Châu ông ngoại bà ngoại bên người, ngươi lưu lại một giả. Lớn như vậy một cái lỗ hổng, không sợ đến lúc đó kiểm nghiệm thân phận cho hấp thụ ánh sáng sao? Ta tin tưởng ngài sẽ có biện pháp. Hiện tại chia cắt Ninh gia chui kiếm đã không ở ta trên tay. Kinh Hoàng Hiên một câu đem hắn dỗi. A khẩu không trả lời được. Kinh, Lôi Đình chau mày. Ánh mắt bất thiện nhìn trước mặt hắn nhất đắc ý nhi tử. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Hoàng Hiên, chúng ta hai phụ tử liền không thể giống bình thường phụ tử như vậy ở chung sao? Ngươi chừng nào thì có thể nghe ta nói. Hắn nhìn trước mắt dầu muối không ăn nhi tử. Lần thứ N nhắc tới mễ mị. Ba ba cũng tuổi trẻ quá. Biết giống nàng cái loại này ngây thơ hồn nhiên nữ hài rất có lực hấp dẫn. Nhưng là ngươi sẽ không vĩnh viễn tuổi trẻ. Ngươi sinh mệnh còn có càng rộng lớn thiên địa. Nàng tựa như mụ mụ ngươi giống nhau. Vĩnh viễn sống ở thiên chân tuổi tác. Hoàng Hiên, nữ hài kia không thích hợp ngươi. Kinh Hoàng Hiên dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc thái độ nói. Thẳng, nàng cùng người khác không giống nhau. Ta cùng ngươi, cũng không giống nhau, trừ bỏ nàng, ta ai đều không cần, gan bướng hồ đồ. Kinh, Lôi Đình một trường hung hăng chụp ở trên mặt bàn. Khuôn mặt vặn vẹo giống giận, cái kia mễ mị liền tốt như vậy. Ngươi chừng nào thì làm một nữ nhân gông cùm xiềng xích thành cái dạng này. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, tự cổ chí kim, thua tại nữ nhân trong tay không có một cái có kết cục tốt. Ta như thế nào có ngươi như vậy vô dụng nhi tử. Chờ ngươi có được quyền lực, có được địa vị, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, không cần ngươi nói, nàng đều sẽ tự động lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi có hiểu hay không? Vĩnh viễn đều là như thế này. Kinh, Lôi Đình này trọng tài mình tư tưởng từ không bao lâu đến lão niên chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần đối tự thân hữu lực, hắn có thể hy sinh hết thảy, chỉ vì đạt tới mục đích của chính mình. Kinh Hoàng Hiên nhìn cái này cơ quan tính tận người, cảm giác dị thường thật đáng buồn. Ở trong lòng hắn, liền chính hắn đều là có thể bị lợi dụng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Kinh Hoàng Hiên không tiếng động trào phúng mà nhìn trước mắt điên cuồng xấu xí lão nhân. Kinh, Lôi Đình đình chỉ rít gào. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt giống lợi kiếm giống nhau kích thích hắn khuôn mặt vặn vẹo. Huyết mạch phồng lên, hắn run rẩy mà vươn ra ngón tay chỉ hướng cửa. Cút cho ta, Kinh Hoàng Hiên rời đi. Phía sau gỗ đặc đại môn truyền đến thật lớn trọng vật chỉ đánh thanh. Kinh, Lôi Đình dương tay tập phi trên bàn thủy tinh gạt tàn. Tức giận dâng lên làm hắn trước mắt một trận biến thành màu đen. Đỡ bên cạnh người mềm sofa ngồi xuống hít sâu điều tiết đau xốp hông tức giận. Nghịch tử, nghịch tử, không bao lâu, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ôn Nhiễm bưng một hồ nước trà vào cửa. Lôi Đình, đừng quá sinh khí. Hoàng Hiên đứa nhỏ này ngươi cũng biết. Từ nhỏ đến lớn, đều rất có chủ ý. Ôn Nhiễm ở một bên ôn nhu tiểu ý. Bàn tay mềm trần an hơi thở không xong. Kinh, Lôi Đình. Kinh, Lôi Đình hử lạnh. Hắn chính là sinh hoạt quá thuận, không có trải qua quá giáo huấn. Chỉ cần làm hắn nếm thử nhân gian khó khăn, hắn liền thanh tỉnh. Ngươi trước đi ra ngoài. Kinh Lôi Đình phun ra một ngụm chọc khí. Đối bên người Ôn Nhiễm không kiên nhẫn vất tay. Ôn Nhiễm cái gì đều không có nói rời đi thư phòng. Kinh Lôi Đình nhíu mày tĩnh tọa một lát, bắt thông một cái dãy số. Ninh Quang phủ chứng cứ ván đã đóng thuyền. Thành phố kế bên kia đã đem hắn coi như khí tử. Đường lui bị phá hỏng. Lúc này đây, hắn phiên không được thân. Ninh thị thị trường cổ phần có thể đem chúng ta đẩy thượng càng cao vị. Chí, hảo, thay ta chuyển cáo Hồng tiên sinh. Không ra một tháng, Ninh gia nhất định sụp đổ. Kinh Lôi Đình cúp điện thoại lúc sau, lại bắt thông một cái khác dãy số. Điện thoại mới vừa một chuyển được, hắn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Lão Quách, đem Hoàng Hiên trên tay mậu dịch đều thu hồi tới. Đứa nhỏ này càng ngày càng phản bội, cần thiết phải cho hắn một cái giáo huấn. Kinh Hoàng Hiên cả người khí chàng so bóng đêm còn hắc. Một khắc không ngừng đi nhanh rời đi này, đống chưa từng đã cho hắn bất luận cái gì tốt đẹp hồi ức. Phòng ở. Tới cửa thời điểm, phía sau truyền đến tiếng kêu. Ca, Kinh Hồng Phỉ từ trong phòng chạy ra ở hắn phía sau gọi lại hắn. Làm sao vậy? Kinh Hoàng Hiên dừng lại bước chân. Xoay người hỏi nàng, ngươi thật sự muốn cùng mễ mị ở bên nhau sao? Ân, chúng ta đã sớm đính hôn, ta không thích nàng. Ba ba cũng không thích nàng a. Kinh Hồng Phỉ nói hốc mắt hồng qua. Kinh Hoàng Hiên bất đắc dĩ thở dài. Đối cái này muội muội, hắn kỳ thật không có gì quá lớn cảm giác. thế hệ trước sự tình hắn chưa từng có trách tội đến tiểu hài tử trên người. So sánh với dưới, hắn càng chán ghét chính là Kinh Lôi Đình cùng Ôn Nhiễm Mà Ni hài tử vẫn là vô tội. Nhưng là nhiều lắm chính là không trách cứ, làm hắn giống cái ca ca giống nhau đi yêu thương Kinh Hồng Phỉ. Thứ hắn cũng không như vậy tâm đại. Kinh Hồng Phỉ từ nhỏ đến lớn cho hắn chọc phiền toái vô số kể. Đến bây giờ Kinh Hồng Phỉ còn có thể hảo hảo mà nói với hắn lời nói, đã là hắn lớn nhất khoan dung. Kinh Hồng Phỉ chân chính chọc giận hắn chính là phía trước cấp mễ mị hạ dược còn phải nàng tiến bệnh viện, hắn chỉ cho nàng một lần cơ hội. Lần tới lại thương tổn mễ mị hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này đối mặt Kinh Hồng Phỉ đi quá giới hạn, hắn ánh mắt dị thường lạnh băng. Ta thích nàng là được, chúng ta mới là người một nhà. Ngươi nhất định phải vì một ngoại nhân như vậy sao? Phỉ Phỉ, mễ mị không phải người ngoài. Chúng ta cũng chưa bao giờ là người một nhà. Kinh Hoàng Hiên không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Kinh Hồng Phỉ cũng là một cái người trưởng thành rồi, có chút lời nói không cần nhiều lời. Mỗi người sinh hoạt đều là chính mình lựa chọn, hắn sẽ không can thiệp, cũng sẽ không để cho người khác tới can thiệp hắn. Kinh Hoàng Hiên đánh xe rời đi Kinh Trạch. Hắn không có về nhà, cũng không có đi tìm người khác, mà là đánh xe đến bờ biển. Ban đêm biển rộng thần bí mà xa xưa, hải thiên nhất sắc, sao trời rộng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu sao trời, nơi này so ra kém hắn trong không gian sáng lạn ngân hà, nhưng là này phiến dưới bầu trời có hắn ái nhân, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, liền sẽ không làm mễ mị đã chịu thương tổn. Nếu nào một ngày hạnh phúc đi tới trung điểm, hắn sẽ một người gánh vác. Lẫm đông buông xuống, gió biển đến xương, Kinh Hoàng Hiên trở lại trên xe. Tới rồi mẹ đường đường bệnh viện thú cưng, mẹ đường đối hắn có điểm xa lạ, trừng mắt mắt to đánh giá hắn. Bọn họ tựa như hai chỉ cảnh giác miêu, ở từng người lãnh địa xa xa tương vọng. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên cười, lấy ra di động đối với mễ đường đường chụp một chương ảnh chụp, sau đó chia mễ mị: đường đường thực hảo, ngày mai chúng ta cùng nhau tới xem nó. Hảo tương đương ở một cái viện điều dưỡng, Lam Huệ rốt cuộc thấy được ốm đau trên giường nghe Đồng Kha. Đối mặt vô tri vô giác ái nhân, nàng nhịn không được thất thanh khóc giống. Bi thống qua đi, Lam Huệ lau khô nước mắt: ta khi nào có thể bắt được tiền? Ta muốn đem hắn mang đi, chờ sự tình hạn màn, ta sẽ an bài các ngươi rời đi. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể tới thăm hắn. Lam Huệ lại lần nữa hiện thân ở công chúng truyền thông trước mặt. Lúc này đây nhận được tin tức truyền thông nhóm quả thực giống tạc xào tổ ong. Lần này Lam Huệ lấy cá nhân thân phận xuất hiện ở tòa án cửa. Trên tay nàng là Ninh Quang phủ khởi tố tư liệu, bên cạnh có luật sư đoàn đội cùng bảo tiêu bên người bảo hộ. Đỉnh đầu thanh thiên, những cái đó âm u quá vãng, chung quy sẽ bại lộ ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang. Lam Huệ đối mặt màn ảnh lòng đầy căm phẫn, trong ánh mắt lập lòe hóa thành thực chất cừu hận. Lời nói gian để lộ ra Ninh Quang phủ táng tận thiên lương, một chút các loại suy đoán mọi thuyết xôn xao. Cùng thời gian, Lai đăng các cổ phiếu sụt, lần lượt tuôn ra sản phẩm chất lượng không quá quan, trốn thuế lậu thuế, nghiệp quan cấu kết từ từ dèm pha. Ninh Gia Lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ. Ninh Tuấn thần tại như vậy đại phong ba trước mặt, vô tâm ngoại sự, toàn thân tâm chất ở phòng thí nghiệm mà ni phong bế phòng thí nghiệm nổi. Hắn trên người cắm đầy dây dẫn tiến hành một đợt lại một đợt điện lưu kích thích. vụn vặt đoạn ngắn ở hắn trong đầu trùng hợp lại rách nát. Cuối cùng, ở cuối cùng một bác mãnh liệt điện lưu đánh sâu vào hạ. Hình ảnh rốt cuộc liền thành hoàn thành chuyện xưa. Nghe Nhất Lâm ở hắn đối diện rơi lệ đầy mặt. Là ngươi một nhà còn phải nhà ta phá người vong. Ta ba ba tai nạn xe cộ là Ninh Quang Phủ làm. Các ngươi đều đem ta đưa ngốc tử. Nhất Lâm, chúng ta có thể hay không đã quên chuyện này. Ngươi cùng ta ở bên nhau không có khả năng. Chúng ta trở về không được. Ninh Tuấn Thần, chúng ta vĩnh bất tương kiến. Vai chỗ bị phá khai một cái động lớn. Hắn đau lòng nhìn Nghe Nhất Lâm. Lúc này ngoài cửa đi vào tới một cái nam nhân. Nhất Lâm, chúng ta đi thôi. Hắn trơ mắt nhìn Nghe Nhất Lâm cùng Kinh Hoàng Hiên rời đi. Ở hắn dưới thân, máu loãng lan tràn, dần dần bao phủ tầm mắt. A, ha ha, ha ha ha. Ninh Tuấn Thần cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, dữ tợn cười quái dị. Tiếng cười dần dần biến đại, cuối cùng biến thành thoải mái cười to. Một đoạn này ký ức, hắn rốt cuộc hoàn chỉnh nghĩ tới, là hắn cho Nghe Nhất Lâm thương súng, sau đó nàng liền dùng kia khẩu súng bắn thủng hắn ngực. Khi đó Kinh gia đã suy tàn, Kinh Hoàng Hiên than lằn đoạn đuôi, ở hải ngoại sớm đã lưu hảo đường lui. Nghe Nhất Lâm sau lại vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Bọn họ Ninh gia cuối cùng cũng ra ngoài ý muốn. Suy, Ninh Tuấn Thần trích quay đầu thượng dây dẫn, mồ hôi theo cái trán lan xuống. Hắn trong mắt màu đỏ tươi, đồng tử lắng động lại điên cuồng phong ba. Lấy ra điện thoại bát thông Nghe Nhất Lâm dạy số. Ta trong chốc lát đến ngươi nơi đó, có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đồng dạng cảnh tượng, Ninh Tuấn Thần đưa cho nàng một phen. Chỉ là lúc này đây, là hắn chủ động nói cho Nghe Nhất Lâm. Nàng thân thế chân tướng, sở hữu hết thảy đều là ta phụ thân là Mani. Ta hiện tại cùng ngươi thẳng thắn, hết thảy quyết định bởi quyền ở ngươi. Nghe Nhất Lâm đầy mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng mà lắc đầu. Ninh Tuấn Thần nhét vào nàng trong tay nòng súng trầm trọng, nàng cánh tay đều đang run rẩy. Ngươi nói thật, thật sự vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Bởi vì ta không nghĩ lừa ngươi, không nghĩ gạt ta. Kia phía trước vì cái gì vẫn luôn gạt ta? Vòng đi vòng lại, này hết thảy cư nhiên là từ nhỏ đến lớn giúp đỡ nàng người là Money, nàng vẫn luôn hận sai rồi. Người, Nghe Nhất Lâm cả người ở vào hỏng mất bên cạnh. Trước mắt Ninh Tuấn Thần dần dần vặn vẹo, dần dần biến thành một cái thâm thúy hắc động, đem nàng bao phủ. Ha ha, nàng bỗng nhiên cảm thấy thập phần buồn cười. Mấy năm nay nàng sinh hoạt quá thất bại, rốt cuộc tính cái gì đâu? Cho nên Kinh Hoàng Hiên cái gì đều không có là Money dơ bẩn, vĩnh viễn đều là bọn họ. Trong lòng tích tụ càng ngày càng dày đặc tuyệt vọng, nàng giơ lên nhắm ngay Ninh Tuấn Thần. Ngươi không hối hận? Ninh Tuấn Thần ánh mắt ám trầm, đối nàng lộ ra lành lạnh tươi cười. Ngươi không hối hận, ta liền không hối hận. Ngực tạc ra màu đỏ bụi mù. Nghe Nhất Lâm nổ súng, Ninh Tuấn Thần thở dài một hơi. Ngươi thật làm ta thất vọng. Nghe Nhất Lâm chân nhũn ra ngã xuống đất. Nàng kia một thương súng đối diện Ninh Tuấn Thần ngực, tạc ra màu đỏ thuốc màu. Ninh Tuấn Thần cho nàng chính là một phen giả thương súng. Ninh Tuấn Thần đi bước một hướng nàng tới gần. Cái loại này hóa thành thực chất tối tăm hại đến Nghe Nhất Lâm phảng phất bị người bóc trụ yết hầu. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay giống rắn độc tim giống nhau sờ đến nàng sau cổ. Một trận ngắn ngủi đau đớn, tiếp theo nháy mắt, nàng trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Ninh Tuấn Thần nhìn hôn mê ngã xuống đất nữ nhân, Đối diện ngoại thủ hạ lạnh nhạt phân phó, đem nàng nhốt lại, rời đi Nghe Nhất Lâm chung cư. Ninh Tuấn Thần khóe miệng trào phúng, nhắm mắt hồi tưởng này, trong đầu hồi tưởng lên kiếp trước hồi ức. Trong trí nhớ là bọn họ Ninh gia đánh sập Kinh gia, nhưng là hiện tại trừ bỏ ngoài ý muốn, Kinh gia gió lốc mà thượng, nhà bọn họ ở vào nguy ngập nguy cơ trạng thái, khẩn cấp đem ta sở hữu quan hệ điều đến nước Mỹ. Ngày mai ta liền phải rời đi, hắn biết Ninh gia đã là thất bại cục diện. Liền tính đi cứu lại, đến cuối cùng còn sẽ bởi vì nguyên nhân khác suy sụp rớt. Kinh gia cũng là giống nhau, bọn họ hiện tại như là vương giả, kỳ thật đều là mặt ngoài phồn hoa. Ninh Tuấn Thần điều ra tay cơ thượng một chương ảnh chụp, trong mắt phát ra xanh mượt quang mang. Mễ Mị chính là nàng bỗng nhiên điều tra Nguyễn Khinh Ngữ sự tình, mà hiện tại nàng còn không có suất ngoại trị liệu. Hết thảy khác thường đều phát sinh ở trên người nàng. Trên người nàng bí mật làm hắn càng ngày càng hưng phấn. Vứt bỏ một cái hư món đồ chơi, may mắn còn có càng thú vị đang chờ hắn. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Ninh Quang Phủ biết được Ninh Tuấn Thần đã chạy, khí thiếu chút nữa quăng ngã điện thoại. Ngươi hiện tại ở đâu? Xa ở bên kia đại dương. Ninh Tuấn Thần không để ý đến chính mình phụ thân nổi trận lôi đình. Ba, ngươi trước hết nghe ta nói, hiện tại chạy nhanh làm một ít cứu lại. Ta ở nước ngoài phô hào lộ, đến lúc đó nghĩ cách đem ngươi mang ra tới. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ba, chuẩn bị sẵn sàng. Ninh gia, xong rồi. Ninh Quang Phủ phủi tay đem điện thoại tạp hướng bách tường, nháy mắt dập nát. Án tử phạm vi liên lụy càng lúc càng lớn, cư nhiên ở trong vòng nửa tháng liền mở phiên tòa. Tòa án Ninh Quang Phủ vạch trần nguyên cáo không phải chân chính Nguyễn Khinh Ngữ, thỉnh cầu đương đình nghiệm chứng thân phận. Kết quả ở trước mắt bao người, báo cáo kết quả biểu hiện, nàng chính là bản nhân. Ninh Quang Phủ khóe mắt muốn nứt ra, không có khả năng, không có khả năng. Nàng không phải ngươi thật sự, nàng là ta phục chế. Một ngự ở lên, Ninh Quang Phủ giống như tang khí khí cầu, sụi lơ ở bị cáo tịch. Hắn ánh mắt tảm đạm che lại mặt, trong đầu chỉ có một ý niệm mà đi Ninh ra. Xong rồi, ly hôn án Lam Huệ được đến Ninh Quang Phủ một nửa thân gia, còn ngoài ra còn thêm ngàn vạn tinh thần tổn thất bồi thường. Ninh gia giữ lại chống án quyền, trận này án tử mắt thấy còn có lại đánh tiếp xu thế, nhưng là Ninh gia bại sự đã hiện. Cuối cùng kết quả đơn giản chính là lại tranh thủ thiếu một chút tổn thất thôi. Nhưng là ngay sau đó, Ninh gia những mặt khác cũng trừ bỏ vấn đề công ty nguy cơ, trốn thuế lậu thuế, thậm chí vài thập niên trước G thị tai nạn xe cộ án kiện cũng bị nhảy ra nợ cũ. Ninh Quang Phủ hư hư thực thực phía sau màn chủ sự. Trận này mênh mông cuồn cuộn vụ án, Ninh gia lấy gỗ mục chi thế nhanh chóng suy tàn. Này một tháng tới nay, Hắc thị đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng mà này hết thảy đều cùng Mễ Mị không quan hệ. Nàng hoàn toàn biến thành không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ đương sâu gạo sinh hoạt. Từ cùng Kinh Hoàng Hiên tâm ý tương thông lúc sau, nàng liền an toàn yên tâm phòng tuyến. Bọn họ mỗi ngày đều có liên hệ, liền tính lại vội, Kinh Hoàng Hiên cũng sẽ mỗi ngày bớt thời giờ cùng nàng liên lạc. Có đôi khi là tới gặp mặt, có đôi khi là video trò chuyện. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Mễ Mị trừ bỏ cùng tiểu tỷ muội nhóm ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi, cơ hồ không ra khỏi cửa, oa ở nhà chuẩn bị mưu đông. Ninh gia sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, nàng rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ xem tin tức, nhưng là ra ngoài Mễ Mị dự kiến. Chuyện này cơ hồ là nghiêng về một phía. Ninh Quang Phủ ly hôn án thực mau phán quyết. Lam Huệ trên tay chứng cứ vô cùng xác thực. Lấy Nguyễn Khinh Ngữ thân phận phân một nửa tài sản cùng bồi thường. Trong lúc này đã xảy ra rất nhiều sự. Chung quanh người đều nhân tâm hoảng sợ. Sợ ương cập cá trong chậu. Nàng cũng bởi vì nguyên tắc ảnh hưởng lo lắng một trận. Nhưng là Kinh Hoàng Hiên bày mưu lập kế bộ dáng dần dần trấn an nàng. Nàng tin tưởng Kinh Hoàng Hiên. Vẫn luôn ở yên lặng duy trì chờ đợi hắn. Mễ Đường Đường vốn là tưởng nhận được Kinh Hoàng Hiên trong nhà. Nhưng là gần nhất hắn bận quá. Bọn họ liền tìm một nhà đáng tin cậy súng vật cửa hàng gửi nuôi Đường Đường. Mễ Mị thường xuyên sẽ đi xem mèo con. Cùng nó câu thông cảm tình. Ở Kinh Hoàng Hiên vội đến chân không chạm đất thời điểm. Nàng cũng không đi phiền nàng. Này một tháng, Thu Việt Á chưa từng có nhiệt tình mà quấn lấy Mễ Mị. Nàng cảm thấy chính mình tiểu tỉ muội ở phương diện thật sự là quá ngây thơ. Hơn nữa lão Kinh cư nhiên cũng là cái lão cán bộ bộ dáng. Như vậy hai người nhiều không tình thú à. Trước kia các nàng đều không quá nói những việc này. Bởi vì Mễ Mị một lòng treo ở Kinh Hoàng Hiên trên người. Đừng nói yêu đương, liền cái ánh mắt đều không mang theo cho người khác. Các nàng liền không quá ở nàng trước mặt nói hết thảy tình thú ân ái sự tình. Hơn nữa nàng bản thân tại đây phương diện liền phi thường đơn thuần. Khiến cho bọn họ cũng ngượng ngùng tàn phá. Hiện tại hảo, Mễ Mị rốt cuộc sẽ lưu heo. Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc học được củng cải trắng. Nhất kích động cư nhiên là nhóm người này tiểu tỉ muội. Thâm giác chính mình gánh vác khuê mật tính phúc sinh hoạt Thu Việt Á. Tìm Phương Kỳ Vương Quỳnh Nguyệt các nàng không có việc gì liền tụ ở bên nhau. Tận sức với ở trong thời gian ngắn bị làm tiểu tỉ muội sinh hoạt đăng phong tạo cực. Bạch bạch bạch, gần nhất hát thị toàn bộ không yên ổn. Các nàng ghé vào cùng nhau ngẫu nhiên cũng sẽ tán gẫu một chút hiện tại tình thế. Ngươi thật sự không biết tình huống như thế nào sao? Ta không hiểu này đó a, Mễ Mị là thật sự không hiểu. Các nàng này nhất bang tiểu tỉ muội, nói trắng ra là đối này đó âm mưu sự tình cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Xem náo nhiệt là chủ, không có gì bát quái vài người nháy mắt liền rời đi đề tài. Phương Kỳ nói gần nhất nàng thường đi thẩm mỹ viện tân tiến cử một loại tư mật bộ vị bảo dưỡng tinh. Hoa, xảo kêu đại gia ngày mai cùng đi thể nghiệm money, mị mị. Nhớ rõ ngày mai ước hảo ra cửa à tương đương, ta đã biết. Ngoặc kép, túng thế đại lâu 39 tầng hội đồng quản trị phòng họp. Ở khoảng cách thượng một lần hội đồng quản trị không đến 2 tháng thời gian. Lại một lần mở ra toàn viên hội đồng quản trị. Sẽ thượng đang nói thu mua Ninh Thị tài sản vấn đề. Kinh Hoàng Hiên ngồi ở tổng tài ghế thượng toàn bộ hành trình an tĩnh nghe cấp đồng sự nhóm thảo. Luận tiền lãi cổ đối việc này nhất bình tĩnh. Bọn họ không quan tâm kết quả cũng không quan tâm phát triển. Bọn họ chỉ cần được đến mỗi năm ứng có lợi nhuận. Hơn nữa càng cao càng tốt. Này không phải cái chuyện nhỏ. Hội nghị rằng có mấy cái giờ. Một phen kịch liệt thảo luận qua đi. Về túng thế phát triển hạ màn. Ở hội nghị sắp kết thúc hết sức. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên đối đại gia nói. Ta có một việc muốn tuyên bố. Nói xong, hắn đứng lên. Mọi người nhìn về phía hắn, đang ngồi nhân thần thái khác nhau, có rõ ràng nghi hoặc khó hiểu, có hẳn là biết, thần sắc ý vị không rõ. Kinh Thúc Bá ngồi ở Kinh Hoàng Hiên đối diện, phía trước một câu đều không có nói, lúc này nhìn đến Kinh Hoàng Hiên đứng lên, hắn kích động đầu đi ánh mắt, tiếp theo nháy mắt lại, rũ mắt. Toàn bộ lão nhân phảng phất già rồi 10 tuổi. Từ hôm nay trở đi, ta từ nhiệm Túng Thế tập đoàn tổng tài CEO chức. Nhận được các vị chiếu cố, hy vọng Túng Thế tập đoàn càng ngày càng huy hoàng. Ngự bế Kinh Hoàng Hiên đối đại gia thật sâu khom lưng, nháy mắt ồ lên. Kinh Hoàng Hiên không làm, đây là có ý tứ gì? Đang ngồi cảm kích không hiểu rõ đều sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng Kinh Lôi Đình. Kinh Hoàng Hiên chính là công nhận Túng Thế người nối nghiệp. Trước mắt hắn từ nhiệm là ý gì? Kết quả phát hiện Kinh Lôi Đình không có bất luận cái gì phản ứng. Chuyện này không có dị nghị. Ngay trong ngày khởi, Kinh Hoàng Hiên đem rời đi Túng Thế tập đoàn, chẳng những không có phản ứng, còn đương trường trực tiếp lạc đinh cái quan. Kinh Hoàng Hiên từ nhiệm mà ni đương trường Kinh Lôi Đình liền bắt đầu phân bố Kinh Hoàng Hiên nguyên lai công tác. Hắn đi rồi, nhưng là trên tay phụ trách sự tình cần thiết có người xử lý. Hội nghị như vậy lại rằng co một đoạn thời gian, thẳng đến chạng vạng mới kết thúc. Kinh Hoàng Hiên ngẩng đầu mà bước rời đi. Hắn liền văn phòng đều không có trở về. Một đường ngồi thang máy thẳng tới bãi đỗ xe. Văn phòng đã sớm bị hắn thu thập hảo. Lúc này hắn cô độc một mình rời đi, không lưu lại một tia dấu vết, cũng không mang theo một đám mây. Lúc này hắn hoàn toàn không có bị bắt từ chức buồn khổ. Ngược lại cả người đều tản ra khí phách hăng hái khoái. Cả money hôm nay là cuối cùng một ngày, hắn phải nắm chặt thời gian. Ngoài cửa sổ hạ lông ngộng đại tuyết, đây là hát thị trận đầu tuyết. Ở hắn trên ghế điều khiển phóng một cái hồng nhung tơ nhẫn hộp. Kinh Hoàng Hiên mở ra chính mình tọa giá một đường bay nhanh, chạy về phía Mễ Gia đại trạch. Hết chương.